Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, chương 141, hiện trường thăm dò. Đỗ xe, cảnh sát, một tên giao thông tuần tra cảnh lái xe máy lớn tiếng hướng về phía bên cạnh một chiếc cao tốc. Chạy ô tô hống đến, Đồng Nghị quay kính xe xuống, trực tiếp móc ra đèn hiệu cảnh sát. Thân ra cửa xe đặt ở nóc xe, nắm ra bản thân giấy chứng nhận treo ở ngực. Tiếp theo mệnh lệnh đến, Tây khu trạm cảnh sát tổ trọng án đôn đốc Đồng Nghị. Hiện đang phá án, đằng trước mở đường, Yesia, tên này tuần tra cảnh. Tuy rằng không phải Tây khu quản hạt bên trong nhân viên chính phủ. Có thể làm sao Đồng Nghị cấp bậc cao hơn hắn, chỉ có thể lĩnh mệnh làm việc. Không biết qua bao lâu, Đồng Nghị đến cửa trường học, mới vừa ở ven đường xuống xe, phát hiện đã có khu vực này cảnh sát chạy tới, liền nhìn thấy cửa trường học cảnh vệ lão đại gia còn có vài tên trường học công nhân viên. Đang theo một tên cảnh sát tự thuật hắn mắt thấy tình huống. Cảnh vệ ông lão nói đến, "A sơ, ta nhìn thấy tiểu cô nương kia liền đứng ở cửa trường học. Đột nhiên từ ở bên kia đường chạy tới hai cái gầy gò cao cao người. Hai người kia mang trên đầu tất chân, không thấy rõ ra sao. Người đến không nói hai lời liền ôm lấy bé gái, che nữ hài miệng, đứa nhỏ giãy giụa mấy lần, liền không còn động tác. Ta nhìn thấy hô to, bận bịu từ phòng gác cổng cùng đi ra. Có thể vào lúc này đột nhiên ra một chiếc màu trắng ô tô. Hai người kia mang theo đứa nhỏ lên xe liền chạy. Biết là con cái nhà ai bị người ép buộc sao? Ta là này hiệu trưởng trường học. Ta biết đứa nhỏ là ai. Một tên Âu phục dày da người trung niên bận bịu nói đến. Nhưng vào lúc này một thân tài thướt tha, mặt như hoa đào, môi đỏ mê hoặc nữ nhân tay cầm microphone, từ đám người vây xem bên trong lao ra. Phía sau còn theo một cái giơ máy quay phim tên mập. Nữ nhân này vội vàng cắm vào đến hiệu trưởng trước mặt hỏi. Xin chào, ta là Newsweek phóng viên Nhạc Tuệ Trinh. Hiệu trưởng tiên sinh các ngươi đây là tư nhân trường học. Đứa bé kia là nhà ai đứa nhỏ? Hiệu trưởng nghe vậy, lập tức ánh mắt sáng lên. Vội vã cùng chung mối thù đến. Những tên cướp kia thật là lớn mật. Thậm chí ngay cả Đồng Cảnh, một đạo quyền ảnh né qua, liền thấy hiệu trưởng lật nghiêng ngã xuống đất, một người ở trên cao nhìn xuống nhìn vị hiệu trưởng này. Lạnh lùng nói đến, ngươi nếu như còn dám lắm miệng, cẩn thận ta xé nát ngươi miệng. Hiệu trưởng nghe vậy, vốn định mở mắng, xem thấy người tới, lập tức câm miệng. Đồng Nghị thường thường đến trường học tiếp Tiểu Linh. Hắn làm sao có khả năng không biết người này là ai? Trường này bình thường chỉ lấy nạp gia cảnh ưu việt, phú thương, con quan lớn, mà hắn thân là hiệu trưởng tự nhiên đối với các học sinh bối cảnh ít nhiều có chút hiểu rõ. Đồng bưu tiền hay là không nhiều, nhưng là Hồng Kông liền bốn cái phân khu trạm cảnh sát. Thân là Tây khu trạm cảnh sát tổng sĩ quan cảnh sát hắn tự nhiên để bụng. Đồng Nghị thường tới đón đưa Tiểu Linh hắn làm sao có khả năng không nhớ rõ. Người hiệu trưởng này vốn định quát lớn những tên cướp kia cho thấy lập trường của chính mình. Có điều xem Đồng Nghị một mặt không quen, lập tức câm miệng đứng dậy. Đồng Nghị cũng có thể thấy, người này đơn giản muốn diễn vừa ra cùng chung mối thù tiết mục. Có điều hiện nay nếu như để lộ ra Tiểu Linh chân thực gia đình bối cảnh, như vậy không làm được ở biết mình bắt cóc chính là một vị tổng sĩ quan cảnh sát hài tử sau. Tội phạm chó cùng rứt dậu, Tiểu Linh sinh mệnh có thể sẽ gặp nguy hiểm. Đồng Nghị tuyệt không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Ngươi muốn thúc ngựa mở rộng giao tiếp là ngươi chuyện. Mỗi người đều có chính mình xử sự nguyên tắc. Đồng Nghị quản không được. Có thể nếu như nguy hại đến nhà hắn người sinh mệnh an toàn. Đồng Nghị chuyện gì đều làm được. Đồng Nghị quay đầu nhìn về phía một bên phóng viên. Lạnh lùng nói đến. Cảnh sát phá án. Xin mời ngươi lập tức rời đi. không muốn gây trở ngại công vụ. Cái này gọi là Nhạc Tuệ Trinh, nữ phóng viên trừng lớn hai mắt. Người này trường đúng là mình món ăn. Ở hắn xuất hiện một khắc đó, nàng đều có loại nhất kiến chung tình cảm giác. Nói như thế nào như thế trùng. Liền nhăn mũi về bị sặc. Ngươi muốn làm gì? Hồng Kông ngôn luận tự do. Ta thân là phóng viên có đưa tin quyền. Ta quản ngươi cái gì đưa tin quyền. Ngươi có thể đi trạm cảnh sát trách cứ ta. Ta thẻ cảnh sát liền đặt ở ta trước ngực. Ta cảnh cáo ngươi, vì con tin an toàn. Ngày hôm nay ngươi gặp phải sự tốt nhất, không muốn công khai. Nói xong Đồng Nghị quay đầu nhìn về. Phía một bên hắn đồn cảnh sát. Bận bịu nói đến, vị này cảnh sát, xin ngươi đồng nghiệp tịch thu người phóng viên này thiết bị. Giam giữ mấy ngày sau lại trả. Này đến đây điều tra cảnh sát, giữ lại lưng đầu, đeo kính đen, tính khí tựa hồ cũng không tốt. Không nhìn kỹ Đồng Nghị giấy chứng nhận trên họ tên. Có điều giấy chứng nhận đánh số trước mấy cái dãy số hắn lập tức phân biệt ra được. Trước mặt Đồng Nghị là hắn khu trực thuộc cảnh sát. Liền người này nghiêng đầu lạnh lùng nói đến. Sơ, ta cũng thấy ngươi thẻ cảnh sát. Tuy rằng ngươi cấp bậc cao hơn ta. Có thể nơi này không phải Tây khu quản hạt đi. Ta là Tây khu trạm cảnh sát kiến tập đôn đốc Đồng Nghị. Là mất tích nữ hài ca ca. Hiện tại ta hy vọng ngươi thi hành mệnh lệnh tịch thu nữ nhân này thiết bị. Nghe vậy người này sững sờ, không khỏi lấy xuống kính râm, quan sát tỉ mỉ người trước mắt. Đồng Nghị, hắn nghe nói qua, gần nhất danh tiếng chính sức lực, liền phá vài cái đại án, vào trước một năm không tới cũng đã lên tới kiến tập đôn đốc. Ngoại trừ gốc gác của hắn không bình thường ở ngoài, càng chủ yếu chính là một ít liên quan với hắn phá án lúc nghe đồn. Ở hắn đồn cảnh sát bên trong cũng có truyền lưu, một tay song thương làm cho xuất thần nhập hóa. Qua nơi, thương phát súng lấy mạng, rất nhiều đạo tặc đều chết ở trong tay của hắn. Là một cái chân chính về mặt ý nghĩa hãn cảnh. Người này lập tức bắt chuyện mấy cái đồng nghiệp. Đi theo mà đến đồng nghiệp không nói lời gì đoạt quá Nhạc Tuệ Trinh cùng nhiếp ảnh ra ông nói. Máy quay phim, cảnh sát này thủ hạ bên trong một người vội hỏi đến. Đầu, chúng ta là đánh đến. Này thiết bị để chỗ nào? Đồng Nghị móc ra chìa khóa. Ném tới, thả ta trên xe. Chỉ hướng mình màu đỏ Mercedes. Một lát sau tên này cảnh sát trở về chiếc chìa khóa xe trả lại Đồng Nghị. Nhạc Tuệ Trinh một mặt không cam lòng. Còn muốn nói nữa. Đồng Nghị thấy thế, câm miệng, lại lắm miệng. Ta lấy gây trở ngại công vụ, bắt ngươi. Sau đó bính lùi người chung quanh, hướng bên cạnh cảnh sát đầu mục hỏi. Xưng hô như thế nào? Có phát hiện gì? Bị Đồng Nghị câu hỏi người, cũng là một tấm mặt quen. Đồng Nghị cũng biết kiếp trước là vị nổi danh diễn viên. Chỉ có điều này diễn viên diễn nhân vật quá nhiều, hắn cũng không dám khẳng định. Nghe vậy, người này nói đến, ta tên Lý Ưng. Người này đầu tiên là tự giới thiệu mình. Đồng Nghị hắn bao nhiêu giải điểm, đối với thân phận bối cảnh cũng rõ ràng. Ở Đồng Nghị tự giới thiệu sau, Lý Ưng cũng hiểu được Đồng Nghị mới vừa hành động là nhân tại sao. Xác thực đang không có phá án tình huống. Bị người hại thân phận tin tức một khi bại lộ, không làm được gặp cho giặc cướp mang đến lớn vô cùng áp lực trong lòng liền mang theo giết người. Diệt khẩu, trừ phi giặc cướp là hướng về phía tây khu sĩ quan cảnh sát đến. Vậy thì coi là chuyện khác, tình huống bây giờ không rõ. Thân là cảnh sát, vì bị người hại sinh mệnh tài sản an toàn. Bất kỳ không ổn định nhân tố đều phải tận lực phòng ngừa chạm đến. Kênh giấu tin tức muốn làm hết sức làm được không tiết lộ ra ngoài. Lý Ưng tiếp theo nói đến. Từ ta chiếm được tin tức đến xem. Những người này hẳn là hết sức tìm tới ngươi muội muội. Là từ ở bên kia đường nhanh chóng lao tới. Ít nhất có 3 người. Một cái phụ trách tiếp ứng. Hai cái phụ trách bắt cóc. Ta bước đầu suy đoán, ở mới vừa biết được bị người hại thân phận bối cảnh dưới. Khả năng giặc cướp là hướng về phía Đồng Cảnh Ti mà đến. Còn có gần nhất Tây Khu Nhi Đồng mất tích Tần Phát. Không làm được ngươi muội muội cũng là người bị hại. Đồng Nghị nhíu mày rơi vào suy tư. Một lát sau lắc đầu đến. Không phải, ba người này thủ pháp thô giáp. Không phải một vụ án. Về phần bọn hắn trói đi ta muội muội động cơ. Ta ngược lại thật ra có một chút manh mối. Nói đến đây Đồng Nghị bận bịu nói đến. Chứng chiến nhân chứng. Ta cần chứng chiến nhân chứng. Cho ta chỉ rõ cái kia hai cái giặc cướp xông lại vị trí. Càng tường tận càng tốt. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.